Chương 8034, nghĩa phụ, mạnh quá. Sau chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Có thành ý hay không, thì xuống địa ngục mà nói. Tần Ninh bước lên một bước, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Từ nãy đến giờ, sự xót xa luôn hiện diện nơi đáy mắt hắn, không chịu biến mất. Trong Thượng Nguyên Thiên, tất cả những gì ma tộc dã làm chẳng có chỗ nào giống như chân thành muốn hợp tác với nhân tộc cả. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía Linh Vô Cực, thuyết phục một lần nữa, Tây Hoa Thiên này hủ bại đã bấy lâu nay, không dễ gì quét sạch bọn ma tộc. Thế nên, Linh Vô Cực, ta muốn mượn ngươi một thứ để giúp ta tiêu diệt lũ ma tộc. Cái gì? Đầu của ngươi và Linh Tiêu Sơn của ngươi bị diệt môn. Dứt lời, Tần Ninh bay thẳng lên trời, nắm chặt tay lại rồi ngưng tụ ra một quyền. Thực Nhật Nguyên Thủy Thể Thuật, thể chất tầng thứ ba thôn nhật thể. Trong lúc nhất thời, 9 đạo mệnh hoàn, 3 đạo hồn hoàn, 7 đạo phách hoàn ngưng tụ thành một thể, mỗi một vòng đều có 9 đạo hư hoàn hơi lập lòe sáng. Thôn nhật thể, trong lòng Tần Ninh thầm gầm lên, hai tay nắm chặt, tung một nắm đấm về phía sơn môn. Một quyền ấy phát ra tiếng rít gào chói tai, cứ như mặt trời với đường kính ngàn trượng đang giáng xuống. Có điều, khi mặt trời này rơi xuống lại như biến thành một quả cầu lửa nện lên sơn môn của Linh Tiêu Sơn. Trong chớp mắt, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khắp nơi. Khí tức kinh khủng lập tức bộc phát ra, mà vào lúc này, ba người Triệu Đông Thiên, Chiến Thiên Vũ và Đàm Tùng cũng dẫn dắt võ giả của Chiến Thần Lâu, nhà họ Triệu đồng loạt tấn công. Cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì Tần Ninh tung một mặt trời lên nện xuống và phát ra uy thế bàng bạc, khiến cho ai nấy đều ngớ người. Nghĩa phụ, mạnh quá, Triệu Đông Thiên lẩm bẩm.